Chu Tước Ký, quyển 2 chương 12, Tiểu Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Santana dừng ở ngoài cửa đông, Dịch Thiên Hành xuống xe dặn dò hắn rời đi, sau đó hắn đứng trước mặt hai mẹ con bán bánh nướng, vừa mua 7 bánh nướng, đi vào trong sân trường, nhìn không ai chú ý, hai tay đang cầm đống bánh như núi, mũi chân ở khe nhỏ dùng sức nhẹ tay. Nhẹ chân bay lên lầu 2 cựu lục xá, đẩy ra cửa gỗ túc xá của mình. Trong túc xá bỗng nhiên truyền đến thanh âm sợ hãi. Mau thổi nến, kiểm tra phòng, đem bài ném xuống. Ngay lúc này 6 nam sinh luống cuống tay chân ứng phó trạng huống đột phát, nhưng ngoài ý muốn phát hiện đứng ở cửa phòng là Dịch đồng học cùng phòng vẻ mặt ngạc nhiên, một ngày không thấy tung tích. Càng ngoài ý muốn chính là phát hiện trên tay người này còn cầm 7 bánh nướng thơm ngào ngạt bốc hơi nóng. Người tên Dịch Thiên Hành sao? Một đồng học đang nhét bánh vào miệng hỏi. Đúng vậy, một ngày không gặp, đã chạy đi đâu? Buổi tối đánh bài thấy thiếu chân, Tiểu Dần gọp đủ người lại bị cúp điện, không thể làm gì khác đành lén lén lút lút đốt nến. Dịch Thiên Hành ngây ngốc cười cười. Ngày mai là chủ nhật, mọi người trong phòng 247 ăn xong bánh nướng lại bắt đầu chơi bài, bắt đầu còn nhiệt tình gọi Dịch Thiên Hành gia nhập, đợi sau phát hiện tiểu tử họ Dịch mắt tặc nhanh tay tính toán quá tinh tuyệt đối không thua trận nào, liền tặng cho hắn ngoại hiệu Đông Phương Bất Bại, không chút khách khí mà đem hắn đá văng ra. Dịch Thiên Hành rất thích cảm giác như vậy. Bị đá văng đi, Dịch Thiên Hành ôm chậu đi ao nước bên cạnh nhà cầu tắm, tắm thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, trên ngực mình màu son càng thêm đậm nét, lại dần dần sinh ra chút cảm giác linh động. Hắn cau mày nghĩ tới quyết định qua ít ngày đi Quy Nguyên tự thỉnh giáo vị Bân Khổ Hòa Thượng si ngốc kia một chút. Đợi đêm khuya, hắn nằm trên giường, cảm giác có chút mệt mỏi tâm lý. Còn không chính thức tự trường, chính hắn một sinh viên đại học kỳ quái đã tham gia một lần tụ hội của Hắc Đạo tỉnh thành, sau đó lập tức trở về trường học trở lại thân phận học sinh. Hai loại thân phận giao thế, để cho hắn có chút không biết vì sao, đặc biệt là phát hiện mình ở hai loại thân phận hai loại diện mạo chuyển đổi tự nhiên như thế, không khỏi có chút hoài nghi mình có chút nhân cách phân liệt. Nghĩ tới đây, hắn cười khổ, vừa bỗng nhiên nghĩ đến vị đồng học đáng thương ở trung học đệ nhất cấp kia, trong lòng đối với không khí trong tiểu lâu mới vừa rồi sinh ra một loại mâu thuẫn cực mãnh liệt, âm thầm hạ quyết tâm, sau này tận lực bớt can thiệp vào những chuyện này. Hắn tâm tư hơi chút yên lặng, ngửi gối mới phát ra mùi vị, bắt đầu viết thơ cho Lôi Lôi, mặc dù không đốt nến, nhưng mượn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, đã đủ rồi. Bất kể là xóm nghèo hay là biệt thự, bất luận là núi cao trùng điệp hay là giang nam tiểu trấn, vừa đến đêm tắm ánh trăng cũng đều như nhau. Tỉnh thành trong một tiểu viện kiểu dáng phong cách cổ xưa, có một thiếu niên mỹ lệ gương mặt còn chưa hết ngây thơ nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Hắn sờ sờ mã lỗ hạt châu trên cổ tay mình, quay đầu lại hỏi. Quy Nguyên tự chủ trì có trả lời không? Công tử, bên kia tất cả an tĩnh như thường. Trả lời hắn là một người mù mặc trường sa màu xanh, trang phục rất kỳ quái, có chút cảm giác phục cổ, đối với thiếu niên kia xưng hô cũng rất có cổ phong. Thiếu niên dùng ngón tay mân mê tóc đen, nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước cảm ứng được Quy Nguyên tự có pháp bảo sử dụng uy lực kinh người, chắc là thiên áo cà sa. Rất kỳ quái, biết rất rõ ràng Cát Tường Thiên chúng ta lần này đối với thiên áo cà sa nhất định phải có, tại sao Quy Nguyên tự tăng nhân còn dám dùng pháp bảo vào lúc này. Chẳng lẽ là gặp địch nhân khó có thể ngăn cản ư, thì ra là thiếu niên xinh đẹp dị thường này, dĩ nhiên là Thượng Tam Thiên Cát Tường Thiên Tiểu Công Tử. Vị người mù tên là Trúc Thúc kia khẽ nghiêng đầu nói. Công tử lúc ấy nhắc tới, Trúc mỗ tính một quẻ, gió nổi lên đông nam, quẻ tâm không chừng, sổ thành một ba, chỉ sợ lần này mưu sự có biến số. Dừng một chút lại nói, quẻ này cũng là hiển ở trên người học sinh ngày đó ra khỏi Quy Nguyên tự. Học sinh kia có dị tượng gì không? Hôm nay đệ tử trong môn âm thầm theo dõi, thì ra người nọ là đệ tử cổ gia, tạm thời nhìn không ra kỳ hoặc. Tiểu công tử tựa như rất tin tưởng Trúc Thúc, an tĩnh suy nghĩ chốc lát sau nói. Nhưng nhất định phải làm. Tuy nói sau năm 49, chúng ta cùng Đài Loan một chi lui tới ít dần, sau đó Hạo Nhiên Thiên càng nhiều người xuất lực vì quan phủ, chúng ta từ chính trị suy nghĩ cũng không tiện cùng chi kia năm đó vượt qua eo biển lui tới quá thân, nhưng dù sao cũng là cùng mạch tương truyền, hương khói còn đang. Hôm nay bọn họ bên kia bị Lâm Bá chèn ép quá thảm, nếu chúng ta có thể giúp vẫn nên giúp một chút. Trúc Thúc suy tư trong chốc lát nói. Trong truyền thuyết, Lâm Bá lúc trước đối với đệ tử trong môn chúng ta ở Đài Loan cũng không có động tác gì, cũng là một chi bên kia có chút không cam lòng khí diễm dưới tay hắn, căm phẫn mà ra tay. Tính ra tựa hồ là chúng ta đối lý. Tiểu công tử lẳng lặng nói. Trúc Thúc xem ta từ nhỏ lớn lên, có thể hiểu được trong lòng ta suy nghĩ cũng không phải là Lâm Bá đơn giản như vậy. Trúc Thúc cúi người đáp, biết, qua một lát lại nói, Nhưng Lâm Bá lần này tới Đại Lục là đầu tư, một đường cũng để chính phủ tiếp đãi, nếu như chúng ta xuất thủ, có thể cùng Hạo Nhiên Thiên trở mặt hay không? Tiểu công tử ánh mắt xinh đẹp như sao bỗng nhiên mê ly một chút, một lát nhanh chóng trở về vẻ kiên nghị, dứt khoát nói. Những thứ này là chuyện trong môn, không tới phiên Hạo Nhiên Thiên làm chủ. Vậy môn chủ, Chốc Thúc vừa mở miệng tiểu công tử đã quát bảo ngưng lại nói. Ai cũng không được nói cho phụ thân cùng ca ca. Chúng ta Cát Tường Thiên từ trước đến giờ coi trọng luyện khí, pháp bảo đông đảo, tại sao nhất định phải lấy thiên áo cà sa của Quy Nguyên Tự? Lão môn chủ năm đó từng có minh dụ, môn phái tu chân trên đời này, ai cũng có thể động, chính là không cho phép phiền toái cho Quy Nguyên Tự. Công tử ngươi lần này tùy tiện làm việc, Trúc Mỗ cũng không dám gật bừa. Tiểu công tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, không đồng ý có thể giữ ý kiến trong lòng, nhưng hành động lần này nhất định phải thành công. Về phần tại sao muốn thiên áo cà sa, ngươi nhìn tin tức Đài Loan bên kia truyền đến cũng đã hiểu, cần gì hỏi nhiều. Chốc Thúc nghĩ đến bên trong hồ sơ, hình dung đối với nam tử như lửa bên cạnh Đài Loan phú thương Lâm Bá cái, rốt cuộc hiểu rõ. Mạc Sát dùng hỏa môn trong ngũ hành bí pháp ngoại thân chân hỏa huyền diệu, mà hôm nay mọi người thủy môn bên trong Cát Tường Thiên còn đang ở Côn Luân Sơn làm việc, làm sao cũng không kịp trở về, cho nên chúng ta nhất định phải đem Quy Nguyên Tự thiên áo cà sa mượn tới tay, mượn thần thông băng thiên đống địa của dị bảo này, đem Mạc Sát đông cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dịch Thiên Hành cũng xem hồ sơ kia, vậy hắn nhất định sẽ rất kỳ quái vì vị cao thủ bên cạnh Lâm Bá này, tại sao cùng năng lực của mình tương tự như thế. Không biết qua bao lâu tiểu công tử nhìn trăng sáng trên trời, cô đơn nổi lên khuôn mặt của hắn, hắn âm thầm nói. Phụ thân Quy Nguyên Tự đến tột cùng ẩn giấu cái gì để ngươi sợ như thế? Tiểu viện phong cách cổ xưa tựa hồ cảm nhận được trận cô đơn làm lòng người hơi bị run lên, an tĩnh ảm nhiên. Người mù Chúc Thúc mang kính mát khàn giọng hỏi. Đã khuya rồi, ngài đi ngủ đi. Tốt, tiểu công tử thấp giọng đáp bước nhẹ hướng trên lầu chân trắng mốt dẫm ở trên mặt thảm hồng hồng nhìn phá lệ nhỏ sạch. Vị học sinh gọi Dịch Thiên Hành kia cần theo sát một chút, nếu như hắn đi du ngoạn thì thôi, nếu phát hiện hắn đi Quy Nguyên Tự, để cho Mộc Môn đưa hắn đi nghỉ ngơi. Dạ, Chốc Thúc đáp trong lòng dâng lên trận trận bất an, ngày đó trên quẻ tính ra vị học sinh Dịch Thiên Hành kia chính là Chu Hỏa Vàng Dòng, nam dã tinh tung, chính là tướng quý không thể nói, muốn hắn chết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cách chương.